Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 989. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịch tiếp tục mặt không biểu tình nghe Trác đắc đi, đều nói dài dòng nữ nhân giống như con vịt, nhưng Trác thoạt nhìn tựa như một con vịt đợi đến hai cái bóng đen cách canh gác phòng càng ngày càng gần, mà Trác vẫn như cũ cùng Lâm Tịch nói nhăng nói cuội, ánh mắt bên trong lại thiểm quá một mặt quỷ quyệt quang mang. Ngơ Lâm Tịch cười liền nói không có cái nào chấp hành giả sẽ như vậy xuân. Hai cái dần dần tới gần người bên trong, có một cái là Stephen. Lâm Tịch kỳ thật cũng không muốn giết cái này người. Đừng nhìn hiện tại xuất hiện như vậy nhiều tư chất siêu phàm lương tài mỹ ngọc. Một khi cùng chủng tộc này chàng bảo vệ chiến đánh xuống, nếu là thật sự may mắn bảo vệ viên tinh cầu này, bọn họ này đó chấp hành giả hoàn thành nhiệm vụ liền sẽ rời đi. Mặc kệ là đi những tinh cầu khác chi viện vẫn là từng người trở lại cộng đồng. Túc chủ đều sẽ theo này đó chấp hành giả rời đi mà tử vong. Này đó xuất hiện đến đột nhiên xuất hiện. Thiên kiêu, rời đi đến đồng dạng chẳng hiểu ra sao. Cho đến lúc đó, Stephen loại tư chất này không tồi dân bản địa liền thành thủ vệ cái tinh cầu này chủ lực. Lan tích tụ tại tâm ngục kia ác khí đã ra khỏi. Linh hồn đã sớm tiến vào diệu huyền luân hồi vãng sinh. Cùng chủng tộc một trận đại chiến, tất nhiên dẫn đến nhân tài tàn lụi. Cho nên có thể lưu một cái là một cái đi. Bởi vậy coi như hắn không có việc gì làm chút ít động tác, tỉ như lần trước trận đấu kia, Lâm Tịch cũng không có quá để ở trong lòng. Người sẽ cùng một đầu, ong ong, bay ở trước mắt con ruồi không chết không thôi sao, nhiều nhất trêu đến ngươi phiền, oanh ra gian phòng hoặc là cho nó một vị đập ruồi chơi chết. Đáng tiếc chính là có ít người cũng không biết kỳ thật chỉ là chính hắn tại Như Lâm đại địch. Mà tại trong mắt đối phương hắn bất quá là chỉ nhiễu người con ruồi mà thôi. Yên lặng chú ý hai người bên ngoài động tĩnh, Lâm Tịch hảo hữu cột đột nhiên lóe lên tới. Trác đã nói khô cả họng, nghĩ đến người bên ngoài như thế nào còn không tiến vào động thủ, hắn đã nhanh muốn không lời có thể nói. Kết quả hắn đột nhiên phát hiện, đối diện nguyên bản một mực giống như cùng đầu gỗ đồng dạng nữ nhân đột nhiên đôi hắn nhoẻn miệng cười, sán lạn như xuân hoa, trong lúc nhất thời không khỏi ngây người. Cái này tiểu nương môn quả nhiên lớn lên đẹp mắt, cứ như vậy giết chính là khá là đáng tiếc a. Lâm Tịch làm sao có thể không cười đâu. Cho nàng phát tới tin tức, là A Lê nha. A Lê quả nhiên bình an vô sự, Lâm Tịch tâm nháy mắt bên trong như là cổ đầy gió buồm, muốn reo hò, muốn nhảy nhót, muốn lớn tiếng la lên một câu, A Lê về hàng. Nàng A Lê, rốt cuộc đã đến, Lâm Tịch nhanh lên cho Tiếu Hồ qua phát đi tin tức. Muốn hắn an bài tất cả công việc. Lâm Tịch không chút nào keo kiệt khuôn mặt tươi cười của mình nhìn Trác, vốn dĩ chuẩn bị đem vì đập ruồi chết, các ngươi nếu như sống sót, mời cảm tạ A Lê. Trác đã nhanh muốn đem chính mình mấy tuổi bắt đầu không đái dầm, mấy tuổi lần đầu tiên thầm mến một người nữ sinh những việc này đều lải nhải một lần, đột nhiên đối diện một nắm đấm đập tại hắn mặt bên trên. Trác chỉ cảm thấy kịch liệt đau nhức qua đi, kim tinh bay múa. Con mắt chua chua, nước mắt cùng nước mũi liền đều chảy xuống. Kẻ đầu têu mỉm cười đối với hắn nói, người hẳn là may mắn, hôm nay ta tâm tình tốt. Trác nhắm mắt lại, một bên lau nước mắt nước mũi một bên lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tâm tình tốt vì cái gì còn muốn đánh ta, đưa vào dấu tay, nghiệm chứng tròng đen, tầng bên trong dị hóa cửa kim loại lặng yên không một tiếng động mở ra, Lâm Tịch một chân đá văng ngoại tầng cửa. Thành công đem hai cái đang chuẩn bị người tiến vào vỗ vào cửa ra vào, để cho bọn họ cũng nếm thử cái gì là bị cửa chen lấn tư vị. Đừng có lại cùng ta chơi hoa dạng gì, nếu không tinh võng sẽ xuất hiện người diễn viên chính điện ảnh. Lâm Tịch nói xong câu đó, lập tức giải tỏa thời không gấp tay cầm, công nghệ cao chính là tốt, bọn họ sẽ không luyện chế không gian pháp khí, nhưng là có thể thông qua kỹ thuật thủ đoạn có thể đem không gian tiến hành gấp. Bất quá đáng tiếc chính là loại này gấp tay cầm thuộc về mới nghiên cứu ra đồ vật, dung hợp 30 mấy loại kim loại hiếm, phí tổn cực kỳ đắt đỏ, trước mắt chỉ có thể ứng dụng tại cơ giáp cất giữ phía trên, viễn trình quân bên trong đều không phải người người cho phân phối. Đang tiến hành DNA kiểm tra, thông qua, tôn kính Lan Trung úy, hoan nghênh sử dụng ngài cơ giáp. Theo điện tử hợp thành âm vang lên, chừng 3 tầng lầu cao thiên kiêu. Một giáp ngực mở ra. Bên trong một đạo đĩa ném chuẩn xác, không sai chớp mắt xuất hiện tại Lâm Tịch dưới chân. Chuẩn bị khởi động, đĩa ném ổn ổn nâng Lâm Tịch thăng đến mở ra giáp ngực, một đạo ánh sáng nhu hòa đối Lâm Tịch mặt khẽ quét mà qua. Đỏ màng quét hình, thông qua, mời nữ vương đăng cơ. Lâm Tịch đối với thiên kiêu hài lòng nhất một cái thiết kế chính là có thể chính mình thiết lập lại cơ giáp trí não hết thảy hoan nghênh ngữ, thoải mái. Giáp ngực đóng lại, Lâm Tịch ngồi vào khống chế kho đồng thời đã thành công kết nối. Màu xám bạc thiên kiêu một con hơi chạy vọt về phía trước, chạy hai bước sau hai tay hướng hai bên bình di, giáp ngực hướng lên mở rộng, một trận uy phong lẫm liệt, đường cong trôi chảy máy bay tiêm kích thay thế trước đó hình người cơ giáp. Quang ảnh nghi thượng có thể rõ ràng trông thấy 9 giờ phương hướng, tại có đỏ lục các loại điểm sáng chỉnh nhanh chóng hướng chính mình bên này di động mà tới. Cảnh cáo, phát hiện chủng tộc, sẽ tại 35 phút sau tiến vào phạm vi công kích. Cảnh cáo, phát hiện chủng tộc, sẽ tại 35 phút sau tiến vào phạm vi công kích. Theo hai bên trung gian khoảng cách không ngừng rút ngắn, hiện tại Lâm Tịch dùng mắt thường cũng đã có thể trông thấy, một bộ màu hồng phấn cơ giáp chính chật vật chạy trốn. Đằng sau 4 bộ cơ giáp theo đuổi không bỏ, cơ giáp đằng sau, chính là mãnh liệt mà tới chủng tộc. Tại Lâm Tịch phát hiện đối phương lúc, những cơ giáp kia tự nhiên cũng đã trông thấy Lâm Tịch tồn tại. Hai viên truy tung đánh đồng thời hướng về phía trước màu hồng phấn cơ giáp phát ra mà đi. Đột nhiên theo phía bên phải xuất hiện một bộ màu đen cơ giáp này tạo hình cực kỳ kỳ lạ, thế mà giống như một đầu huyền vũ thú. Quạt điện lá đồng dạng xoay tròn lấy cái đuôi phun ra ra hai đạo hạt nhân chùm sáng đem truy tung đánh dễ như trở bàn tay phá hủy. Phấn hồng cơ giáp thế mà vui sướng liên tục hai cái lộn mèo lúc sau quay lại quá mức, hai cánh trực tiếp các đánh ra một viên chân đáng đạn. Nơi nào còn có nửa phần trước đó chật vật, vốn cho rằng nhất định có thể đem màu hồng phấn cơ giáp như vậy phá hủy 4 chiếc cơ giáp, không ngờ đến đối phương vậy mà tại nơi này sắp đặt phục binh. Hiện tại là 3 đường đều có vây chặt. Đằng sau tất cả đều là côn trùng. Mấy người bị bao hết sùi cào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 chiếc cơ giáp đi qua nháy mắt bên trong hiệp thương lúc sau. Đối A Lê màu hồng phấn cơ giáp đồng thời phát động công kích. Đi qua như vậy lặn lội đường xa. Bọn họ cảm thấy vô luận là A Lê tinh thần lực vẫn là này bộ cơ giáp. Nguồn năng lượng chỉ sợ đều đã khô kiệt. Bởi vậy cảm thấy nơi này là yếu kém nhất đột phá không. Phi hành trạng thái cố nhiên có thể tăng tốc, tăng phòng, nhưng là đồng thời tốn năng lượng gia tăng, bởi vì thân máy bay cố định, cùng hình người trạng thái so sánh lên, phương thức công kích phương pháp đều quá mức đơn nhất khô khan, bởi vậy A Lê một cái lật nghiêng tà rời tránh thoát hai bó hạt nhân trùng sáng, lại nháy mắt bên trong tại chỗ chuyển đổi thành hình người trạng thái lại né qua một đạo công kích sau bình ổn chạm đất. Ngay tại lúc đó, Lâm Tịch phát ra một mảnh quanh co dị hóa kim loại chrome đem nguyên bản đánh về phía A Lê đốt bạo đạn trực tiếp ngăn cản trở về sau cũng hóa thành nhân hình công kích trạng thái. Cùng lúc đó cơ giáp khởi động phản trọng lực trang bị, to con khoảnh khắc chạy nhanh đằng không mà lên, người máy bên trong cầm phá giáp cùng kiếm ánh sáng đối một bộ màu lam nhạt cơ giáp trực tiếp vung đi ra ngoài. Mà A Lê cũng trong nháy mắt này phát động công kích. Huyền vũ cơ giáp từ đầu đến cuối duy trì phi hành trạng thái. Góc độ nắm chắc cực độ cay độc xảo trá, lấy bản thân chi thân vậy mà tại không trung vững vàng giữ vững 3 cái phương vị, làm cho đối phương không cách nào chạy ra. Lâm Tịch còn đang nghi hoặc, lão huyền võ thế mà như là có thể nhìn thấu nàng tâm sự dùng móng vuốt lớn nhiết cái nhị thập đoạn cầm khởi thủ quyết. Ta sát, sư phụ, cách chương.